3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, cắt lấy. Mấy phe nhiều như vậy tu sĩ, không có đạo lý hẳn sợ hãi Tô Giả. Tô Giả lại cường giả, chẳng qua chỉ là ngưng dịch cảnh tu sĩ. Những người đó đầu khó mà nói là từ đâu cái trong mồ moi ra. Hoàn toàn là cố làm ra vẻ huyền bí hù dọa nhân. Này trăm tên ngưng dịch cảnh tu sĩ không ngừng cho mình bơm hơi. Chỉ cần như vậy bọn họ mới dám quơ đao tương hướng. Cái gì chương pháp trận hình cũng không trọng yếu. Nhiều người như vậy cùng tiến lên coi như là ép cũng đem Tô Dạ đè chết. Mơ mộng rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc. Những lời này vào lúc này phi thường hợp với tình thế. Đến nơi trước tiên Tô Dạ bên người vài tên đao tu còn không tới kịp phát lực. Giống như là đoạn tuyến tượng gỗ từ không trung rơi xuống. Mà bọn họ đầu người lại bị phi kiếm xuyên thấu. Tùy ý quăng Tô Dạ sau lưng do đầu người tạo thành trong huyết hà. Người phía sau cũng không có đình chỉ công kích. Chỉ là tản ra đến Tô Dạ bốn phương tám hướng. Từ khác nhau góc độ hướng hắn công tới. Vạn Bảo Thương Hội cũng không phải là môn phái, cho nên bọn họ cũng không phải là cha truyền con nối, mà là do đao tu, phù tu, thể tu, thương tu, cung tu, thiện tu tạo thành chiến trận. Phù tu cùng cung tu dĩ nhiên là giữ rất xa khoảng cách, nhưng là bọn họ lại úy thủ úy cước, bởi vì sợ thương tổn tới người một nhà. Mà cận chiến tu sĩ đồng dạng là không dám đi sâu vào công kích. Rất sợ không để ý bị Tô Dạ phi kiếm đánh lén. Cắt mất đầu, Tô Dạ chỉ là lơ lửng trên không trung không ngừng vẫy tay mà thôi. Liền có thể bức trăm tên tu sĩ không thể tới gần người. Như vậy đứng ở trên tường thành Vạn Đức Hải cùng ám sứ sắc mặt cũng khá là khó coi. Phi kiếm có lợi hại như vậy? Hừ. Ngưng dịch cảnh tu sĩ cũng bất quá là phế vật mà thôi. Không thể nói như thế. Tô Dạ cũng chỉ là ngưng dịch cảnh hậu kỳ mà thôi. Ngưng dịch cảnh hậu kỳ có thể có mạnh như vậy. Ban đầu Bách Lý Phi Dương còn nhớ được. 10 tên ám sứ đồng loạt yên lặng. Bách Lý Phi Dương danh tự này bây giờ ở tiểu thiên thế giới cũng coi là nổi tiếng. Ban đầu Vạn Bảo Thương Hội đã từng có hóa tinh cảnh ám sứ cùng hay lại là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Bách Lý Phi Dương giao thủ, một hơi thở giữa liền bị chém thành lưỡng đoạn. Vậy các ngươi cho rằng bọn họ hai cái ai mạnh ai yếu? Cái này Vạn Phong Lâm rốt cuộc không nhịn được đứng dậy nói. Các vị bây giờ thảo luận những thứ này đều là vô dụng. Còn không bằng phải nghĩ thế nào xuất thủ đền tội Tô Giả. Hừ, Vạn Phong Lâm ngươi đây là sợ mất mật tử đi. Vạn Phong Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó phi thường không khách khí hồi kính đạo. Các ngươi trợn to con mắt xem thật kỹ một chút, Tô Dạ bên người rốt cuộc có bao nhiêu phi kiếm. Nghe nói như vậy ám sứ môn mới đem sự chú ý lần nữa đặt ở Tô Dạ trên người. Muốn nhìn rõ Tô Dạ phi kiếm rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng là cái này không xem không quan trọng hơn. Nhìn một cái dọa cho giật mình. Thế nào nhiều như vậy? Không thể nào. Bây giờ Tô Dạ thao túng trường kiếm đạt hơn 50 chuôi. Bầy kiếm nhìn như bay loạn, lại như hồ điệp bay lượn yêu nhã tinh chuẩn qua lại mỗi một tu sĩ bên người. Để cho bọn họ luống cuống tay chân. Lúc này Vạn Đức Hải cũng không kiên nhẫn nói. Các vị ám sứ cũng hẳn xuất thủ. Những thứ này ngưng dịch cảnh tu sĩ cũng là Vạn Bảo Thương Hội quý báu chiến lực. Không nên ở chỗ này quá nhiều vẫn lạc. Ngay tại ám sứ đầu lĩnh suy tư quyết sách thời điểm, Tô Dạ cũng giống vậy không kiên nhẫn, bắt đầu toàn lực thi triển phi kiếm. Ám sứ đầu lĩnh thấy tình thế không ổn, lớn tiếng quát, phía trước lui ra. Sau khi nghe rút lui mệnh lệnh, tu sĩ đều là như được đại xá. Sợ mình trở thành Tô Dạ người kế tiếp dưới kiếm vong hồn. Điên rồi như thế liều mạng chạy trốn. Nhưng là Tô Dạ thế nào cho phép bọn họ muốn tới thì tới. Muốn đi liền đi. Sát. Tô Dạ 10 ngón tay nhanh chóng lay động, mỗi một chuôi phi kiếm tốc độ nhanh hơn, thậm chí dùng hồn biết cũng cảm ứng không đến. Những thứ kia lộ ra phía sau tu sĩ đầy sơ hở. Vô luận là đến gần Tô Dạ cận chiến tu sĩ, hay lại là chạy trốn phù tu cùng cung tu, tất cả đều tựa như thu thục lúa mì như vậy bị Tô Dạ cắt lấy. Thành phiến ngã xuống. Vạn Đức Hải hai mắt đỏ bừng. Những thứ này tu sĩ tử giá quá rẻ. Hắn quay đầu trợn lên giận dữ nhìn những thứ kia vẫn còn ở do dự nhìn ám sứ. Trong lòng giận không chỗ phát tiết. Hắn cố nén chính mình nóng nảy nói. Vạn hội trưởng cho ngươi tới là giết người. Cũng không phải là núp ở phía sau chỉ điểm Giang Sơn. Ám sứ đầu lĩnh nghe nói như vậy cũng là khẽ cau mày. Bất quá cũng không có phản bác cái gì. Bởi vì hắn biết nếu như hắn không ra tay nữa. Nếu như Vạn Đức Hải thật cáo bọn họ một hình. Cũng không tránh được bị trách phạt. Các anh em nên đến chúng ta lên. Cũng đừng nương tay. 10 tên ám sứ như bắn ra nỗ tiễn. Trong nháy mắt từ thành tường chạy như bay đến trước người Tô Dạ đồng loạt ra tay. Nhưng là Tô Dạ ứng đối lại vượt quá rồi bọn họ dự liệu. Tô Dạ lại biến mất ở không trung. Tất cả mọi người đều ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là Tô Dạ chỉ có thể tại chỗ bất động. Điều khiển phi kiếm, công kích rơi vào khoảng không bọn họ rất khó chịu. Phóng tầm mắt nhìn tới tìm Tô Dạ bóng dáng. Cho đến một tiếng gào thét bi thương mới để cho bọn họ chắc chắn Tô Dạ vị trí. Tô Dạ trường kiếm vừa mới cắt đứt một tên tu sĩ đầu. Mà thanh âm chính là từ nơi này đã thân thủ chia lìa đầu người bên trên phát ra ngoài. 10 tên ám sứ cứ như vậy bị Tô Dạ không nhìn. Mà lấy lãnh huyết đến xưng ám sứ cũng không nhịn được giống giận. Nhưng là Tô Dạ vẫn làm theo ý mình tiếp tục cắt lấy còn thừa lại ngưng dịch cảnh tu sĩ. Người sở hữu hướng bên người chúng ta chửi thề một tiếng. Các tu sĩ từng cái lập tức tìm được núi dựa, vây quanh ở ám sứ bên người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà ám sứ nhìn chằm chằm Tô Dạ giễu cợt nói, ta xem ngươi thế nào. Lời còn chưa dứt Tô Dạ đã tại chỗ biến mất, chỉ bất quá lần này Tô Dạ thân hình bị bắt được. Vừa vặn xuất hiện ở một tên ám sứ bên người, ta xem ngươi chạy tới đó. Tên này ám sứ là một gã thiện tu, thiện côn quơ múa như gió, thế đại lực trầm đập về phía Tô Dạ. Tô Dạ cũng không đón đỡ mà là lợi dụng bộ pháp phiêu nhiên tránh thoát. Sau đó thuận thế một kiếm đem hắn sau lưng tu sĩ cắt lấy đầu. Tên này ám sứ tức giận sôi lên, Tô Dạ căn bản không để hắn vào trong mắt, tiếp tục tùy ý đánh chết ngưng dịch cảnh tu sĩ. Nhưng là hắn lại bắt không dừng được Tô Dạ. Tô Dạ trơn nhãn giống như một con lươn, mỗi lần cũng từ bên cạnh hắn chạy đi, cho đến đánh chết sau đó mới tìm hạ một cái mục tiêu. Còn lại ám sứ cũng chạy tới vây chặt Tô Dạ, nhưng là Tô Dạ trên không trung tạt qua như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa thân hình biến hóa đa đoan, luôn là bị Tô Dạ chui không tử. Ngô Vĩnh Nguyên ở Vạn Đức Hải bên người đột nhiên không đến nơi đến chốn nói. Thật là Tô Dạ tính cách. Bất quá Vạn Trưởng Quỹ không phải nói 10 tên ám sứ đối phó Tô Dạ bắt vào tay sao? Vạn Đức Hải kéo ra khóe miệng. Sau đó giọng lạnh giá trả lời. Ngươi coi như ta thúi lắm. Hai người đối thoại không chút nào che giấu. Hơn nữa còn mơ hồ dùng tới linh uy làm lớn ra âm lượng. Cái này làm cho cùng Tô Dạ đối chiến 10 tên ám sứ nhất thời mặt mũi không ánh sáng. Tô Dạ nhìn còn có 1/3 ngưng dịch cảnh tu sĩ lui trở về trên thành tường. Thần sắc thập phần tiếc cho. Hắn hiện tại đem sự chú ý đặt ở 10 tên ám sứ trên người. Ám sứ đầu lĩnh trán nổi gân xanh lên. Mặc dù đang không chung bọn họ không dám phát lực sợ ngộ thương đến người một nhà. Nhưng bọn họ là 10 hóa tinh cảnh cường giả a, giỏi một cái Tô Dạ. Ta thừa nhận chúng ta xem thường ngươi, nhưng là tiếp theo, Tô Dạ phi kiếm chính là trả lời. Hắn thấy nói nhảm nói một đôi lời là được rồi.